Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2139, chương 2140, đánh cược. Chiến đấu kết thúc, cũng không lâu lắm trận thứ hai lại bắt đầu. Bình thường nào có nhiều người như vậy muốn quyết đấu à? Một trận tiếp lấy một trận, cái này rất rõ ràng là có người đã sớm an bài tốt. Ra sân hai người đều là tam kiếp võ giả, một cái trung kỳ một cái hậu kỳ, một cái khôi ngô trung niên nhân khí thế cao, một cái gầy yếu lão giả lại rõ ràng có chút bận tâm. Bờ môi đều có chút trắng bệch, trong mắt đều là vẻ sợ hãi. Khai chiến trước đó hai người ở phía trên nhiều lời một phen. Khôi ngô trung niên nhân giận mắng vài tiếng, ý tứ để gầy yếu lão giả sợ chết cũng đừng đánh. Cho hắn dập đầu xin lỗi loại hình phía dưới mấy chục người nhanh chóng hành động. Bắt đầu bắt giữ chú, Lục Ly cũng nhìn thấy rất nhiều người xuất ra một loại màu tím đen thạch đầu. Hoặc là băng tâm tinh bắt đầu đặt cược. Đặt cược về sau lại nhận một loại đặc biệt ngọc bài. Lại có người đến tìm Lục Ly ba người. Bất quá Lục Ly vẫn là không có đặt cược. Cam Lâm bọn người đi về sau, tới gần Lục Ly nói ra, lần này chúng ta có thể xuống cái kia gầy yếu lão giả. Lần này khẳng định lại là nghịch tập. Ha ha, lão giả thắng một bồi hai. Cái này rõ ràng là dụ khiến cho chúng ta áp cái kia khôi ngô trung niên nhân a. Không nhất định, Cam Lâm đối với những này hạ cửu lưu đồ vật không hiểu rõ lắm. Lục Ly cũng rất tinh tường. Hắn cười cười nói ra, mới vừa cùng ngươi nói, thắng thua không phải trong chàng quyết định, mà là bên ngoài sân quyết định, trang gia hội sẽ tạm giam chú mức định thắng thua. Tỉ như áp lão giả nhiều người, bọn hắn liền hội định người trung niên kia thắng, trái lại bọn hắn hội sẽ định lão giả thắng, bọn hắn lại có tính toán. Xem bên kia thắng bọn hắn có thể thu lợi, Cam Lâm đôi mắt sáng lên nói ra. Vậy chúng ta không bằng xem mua người nào thắng nhiều ít, sau đó chúng ta lại mua áp chú thiếu phía bên kia, vấn đề là, Lục Ly cười khổ một tiếng nói ra. Có lúc trang gia hội sẽ cố ý nhường, hắn sẽ không cho ngươi tìm tới quy luật, bằng không hắn như thế nào thắng tiền 10 cược 9 lừa dối. Quyền khống chế từ đầu đến cuối tại trang gia trong tay. Bất kỳ cái gì dân cờ bạc chỉ cần một mực cược xuống dưới, cuối cùng đều sẽ thua quần đều không có. Dạng này cũng được, Cam Lâm cùng Tần Chiến liếc nhau. Có chút im lặng, bọn hắn loại này không hiểu bên trong sáo lộ người. Giống như tùy tiện đi đánh bạc, đoán chừng cuối cùng thất bại đến không còn một mảnh. Cuối cùng đỏ mắt đi lên cùng người khác đánh cược, cuối cùng chết được rất thảm quả nhiên. Lần này giành được người lại là khôi ngô trung niên nhân. Mua bên trong người vui mừng hớn hở, mua người thua chửi ầm lên. Rất nhanh trận thứ ba lại mở ra, lại có người đến tìm Lục Ly ba người đặt cược. Lục Ly vẫn không có đặt cược, bất quá lại gọi ở cái này đặt cược người. Hắn chắp tay nói ra, vị này lão ca, chúng ta muốn lên chàng đánh cược, không biết cần làm sao bây giờ. Đánh cược, đặt cược đến người liếc nhìn Lục Ly một chút, khóe miệng lộ ra một tia đùa cợt, lạnh giọng nói ra, ngươi cũng đừng ra sân, rất dễ dàng người chết, ngươi hai cái này huynh đệ ngược lại là có thể lên đi chơi, đi cái kia nơi hẻo lánh đi, đều là muốn lên chàng đánh cược người. Ra sân một lần cho một mai băng tâm tinh, bất quá sinh tử bất luận, đa tạ. Lục Ly nhìn lướt qua, quả nhiên phát hiện cái kia nơi hẻo lánh có mấy chục người, còn có một người mặc quản sự phục người tại kia ngồi. Lục Ly cùng hai người liếc nhau, ba người đều lộ ra nụ cười, nhiều người như vậy chờ lấy đánh cược, lần này thú vị, ta đi. Lục Ly đem băng tâm tinh toàn bộ giao cho Tần Chiến, nói ra, chờ một chút nhìn ta ánh mắt làm việc, ta để ngươi toàn bộ đặt cược lúc các ngươi tự đập xuống. Nếu như ta đánh cái này ám hiệu, các ngươi tự toàn bộ áp đối thủ lên. Lục Ly làm mấy thủ thế. Tần Chiến khẽ vuốt cằm, bất quá có chút bận tâm truyền âm nói, áp đối thủ thắng dạng này có thể hay không bị Trang gia cho rằng gian lận, đến lúc đó sẽ có hay không có người tìm phiền toái. Không quan trọng, Lục Ly nhún vai truyền âm nói, dù sao sớm muộn Trang gia người sẽ tìm ta, ngươi tùy ý đùa đi. Lục Ly hướng cái kia nơi hẻo lánh đi đến, tìm tới cái kia người mặc quản sự phục người nói ra, vị đại nhân này, ta muốn tham gia đánh cược. Ngươi kia quản sự ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc. Bên cạnh một đám xếp hàng chuẩn bị đánh cược trên mặt người đều lộ ra cười tàn nhẫn ý. Nhìn xem Lục Ly mục quang giống như là nhìn xem một người chết. Ngươi xác định? Cái kia quản sự lãnh mâu nhìn qua Lục Ly. Mục quang cũng càng lúc càng giống xem người chết mục quang. Lục Ly trên mặt lộ ra quyết tuyệt chi sắc. Cắn răng nói ra, ta xác định, tốt. Quản sự đạm mạc nói ra, ra sân một lần một mai băng tâm tinh. Bất quá sinh tử vô luận. Biết, Lục Ly giả trang ra một bộ không thèm đếm xỉa biểu lộ, để phụ cận võ giả đều vui vẻ. Rất nhiều quét mắt Lục Ly. Một người đột nhiên mở miệng nói, Liễu quản sự, đợi lát nữa an bài ta cùng vị tiểu huynh đệ này đùa một trận như thế nào? Phi tương đương, một cái khác. Lão giả phun ra một miếng nước bọt nói, Diều Hâu, ngươi có muốn hay không mặt a, khi dễ một đứa bé có gì tài ba? Liễu quản sự, ta bồi vị tiểu huynh đệ này chiến một trận. Buông ra tiểu huynh đệ này, để cho ta tới. Cút, lão đạo cùng tiểu huynh đệ này có một đoạn duyên, phụ cận có hơn 20 người. Lục Ly trở thành bánh trái thơm ngon, đều cướp cùng Lục Ly khai chiến. Ra sân một trận chiến chỉ có một mai băng tâm tinh. Giống như tao ngộ một cái thực lực chênh lệch không nhiều người, thì rất có thể liều mạng, một cái không tốt còn có thể chết đi. Cho nên có thể cùng Lục Ly khai chiến, tương đương với miễn phí cầm tới một mai băng tâm tinh. Tự nhiên đều cướp cùng Lục Ly khai chiến. Ngậm miệng, Liễu quản sự quát lạnh một tiếng, liếc nhìn mọi người một chút, thấy mọi người đều không nói lời nào về sau, hắn mục quang nhìn về phía trên lôi đài, đợi thời gian một nén nhang, bên kia chiến đấu kết thúc. Liễu quản sự chỉ lấy một cái tam kiếp sơ kỳ nói ra, Độc Nhãn Long, ngươi đi cùng hắn một trận chiến. Lục Ly nhìn thấy Liễu quản sự chỉ mình, trên mặt lộ ra một tia ngạc nhiên. Không nghĩ tới lập tức liền đến phiên tự mình lên sân khấu. Hắn nhìn thoáng qua đối thủ, cảm ứng thoáng cái chiến lược, đối cái này quản sự giác quan tốt lên rất nhiều. Cái này quản sự rõ ràng chiếu cố thoáng cái chính mình, cũng không có an bài quá mạnh đối thủ. Lục Ly đi đến lôi đài, một cái độc nhãn đại hán đi tới. Người này không phải một cái khác con mắt mù, mà là chỉ có một con mắt, rõ ràng là đặc thù chủng tộc. Hoa tương đương, giữa sân rất nhanh náo nhiệt lên. Nhìn thấy Lục Ly một cái nhị kiếp võ giả thế mà cũng dám ra sân, đều lộ ra vẻ đùa cợt. Sau đó vô số người hưng phấn lên, chủ động đi tới chú, còn đè ép trọng chú cược Độc Nhãn Long thắng. Cái này Độc Nhãn Long thường xuyên ra sân, bọn hắn đều rất rõ ràng. Mặc dù chiến lực không phải đặc biệt mạnh, nhưng tổng hợp chiến lực nhưng so sánh tam kiếp trung kỳ. Một cái nhị kiếp võ giả thế mà ra sân, đây không phải miễn phí cho bọn hắn thắng một trận sao? Đáng tiếc, Độc Nhãn Long tỷ lệ đặt cược phi thường thấp. 5 bồi 1, Lục Ly tỷ lệ đặt cược tự nhiên là cao. 1 bồi 5, nhưng coi như 1 bồi 10 cũng không ai mua. Tần Chiến bọn người trong bóng tối dò xét, phát hiện mua Lục Ly người thắng vô cùng ít ỏi. Cho dù có người mua cũng chỉ là hạ mấy cái băng tâm tinh. Đoán chừng là mua đùa. Ta cược thanh niên tóc trắng kia thắng. Tần Chiến tìm tới áp chú người, đem 30 mai băng tâm tinh toàn bộ đè xuống. Kia áp chú người hơi có chút kinh ngạc, cũng biết Tần Chiến hai người cùng Lục Ly là cùng một bọn. Bất quá Tần Chiến áp mức tương đối nhỏ, hắn cũng để ý. Thu Băng Tâm Tinh cho Tần Chiến một khối ngọc phù. Ta bảo vật này có thể thế chấp nhiều ít băng tâm tinh. Tần Chiến đột nhiên lấy ra Tiên Ma Tháp. Đây là một kiện bí bảo, một kiện đế binh hàng nhái, xem như không tệ bảo vật. Người kia có chút chấn kinh ngạc, tiếp nhận Tiên Ma Tháp cẩn thận cảm ứng một phen, nói ra có thể thế chấp 3.000 băng tâm tinh. Tiên Ma Tháp giá cả khẳng định xa xa không chỉ, nhưng đã thế chấp, giá cả tự nhiên sẽ thấp rất nhiều. Tần Chiến không thèm để ý chút nào, khua tay nói, vậy ta thế chân, cược tóc bạc thanh niên thắng, thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.